Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 185, một ngày thu được đấu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày hiếm hoi Doãn Gia Lị nghỉ buôn bán. Doãn Phụ và Doãn Mẫu giữa trưa đã tới tỉnh thành, mặc dù hôm qua lúc gọi video trên WeChat, một nhà ba người đã đạt được nhận thức chung. Nhưng sau khi gặp mặt, Doãn Phụ và Doãn Mẫu vẫn cố gắng khuyên con gái hai câu, nói với cô nhân duyên là chuyện cả đời. Không thể vì giây phút nhất thời đầu óc phát sốt mà đưa ra quyết định sai lầm được. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời, muốn nói cô suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Lúc ấy, Doãn Gia Lị nói một câu, cha mẹ, con thật sự đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Chính con biết rõ mình không phải là đầu óc nhất thời phát sốt, hai người không cần tiếp tục khuyên con nữa. Doãn Phụ liền thở dài, nói, dù sao thì những gì nên nói, cha mẹ cũng đều đã nói. Con đưa ra lựa chọn, vậy thì không nên hối hận. Doãn Mẫu nói, may mắn duy nhất là thằng nhóc kia không phải là trời sinh xấu xí, cho nên sẽ không di truyền tới đời sau. Chỉ cần chính con có thể tiếp nhận, vậy mối nhân duyên này cũng không quá tệ. Doãn Gia Lị kiên định nói, cha, mẹ, hai người không cần phải lo lắng, con gái hai người nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. 5 giờ chiều, Giang Phong thống kê một lần. Hôm nay phòng môi giới tiếp đãi tổng cộng 142 vị khách, trong đó có 118 vị khách đã thành công ký đơn, 24 vị khách còn lại hoặc là tới tham gia náo nhiệt, hoặc là lúc điền thông tin đã giở trò dối trá. Loại chuyện này không tránh khỏi được, mặc dù trước khi khách điền thông tin đều đã được khuyên bảo nhất định phải điền thông tin thật, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một số người ôm tâm lý ngây thơ, cảm thấy có thể lừa dối qua cửa được. Kết quả đương nhiên không cần nhiều lời, dưới hỏa nhãn kim tinh của Giang Phong, quái vật gì cũng phải hiện ra nguyên hình cả. Sau khi ký đơn thành công, trong số 118 vị khách, có tới 93 vị là khách hàng bình thường, còn 25 vị khách còn lại đều đưa ra đủ loại yêu cầu với đối tượng xứng đôi. Như vậy, mức thu phí tự nhiên cũng khác. Khách hàng bình thường thu 1.000 tệ từ việc đăng ký thông tin, 93 người thu được tất cả 93.000 tệ. 25 vị khách còn lại, mặc dù họ đưa ra đủ loại yêu cầu với đối tượng xứng đôi, nhưng những yêu cầu này cũng không quá bất hợp lý, đều tương đối dễ làm, cho nên tiền đăng ký thông tin cũng chỉ thu 2.000 tệ mà thôi. 25 vị khách thu được tất cả 50.000 tệ. 93.000, 50.000, 143.000 tệ. Đây chính là thu nhập cả ngày hôm nay, tốc độ kiếm tiền này thật đúng là không so sánh với trước kia được. Đương nhiên, hôm nay cũng coi như là tình huống đặc biệt, là tiền công quảng cáo của đại minh tinh Tiêu Mẫn, món tiền công bộc phát này đại khái có thể kéo dài chừng một tuần lễ. Sau khi thống kê ra con số này, Giang Phi và Giang Tuyết đều cực kỳ kích động, cái này có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Nếu như tác hợp thành công 100 vị khách này, vậy phí xe mắt và phí tạo môi cộng lại sẽ được một con số khổng lồ. Đến như Đường An Quân và Liễu Y Y cũng vui mừng thay bạn học cũ. Phòng môi giới vừa mới khai trương đã làm ăn tốt như vậy, cái này bất kể là đối với bạn học cũ hay đối với chính các cô đều là trăm lợi không hại. Hôm nay việc buôn bán phòng môi giới thịnh vượng, lại có thêm hai vị mỹ nữ gia nhập, nhất định phải ăn mừng thật chu đáo một phen mới được. Giang Phong khẽ cười nói, Giang Tuyết nghe vậy thì phụ họa, phải chúc mừng thật tốt, Tiểu Đường, Y Y, hai đứa muốn ăn gì? Đồ Quảng Đông, món cay tứ xuyên, ẩm thực Hồ Nam hay là ẩm thực Sơn Đông? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường An Quân cười đáp, ẩm thực lớn 8 vùng em đều ăn, không hề kén ăn. Liễu Y Y nói, trừ những món khẩu vị nặng, em cơ bản đều ăn được. Giang Tuyết lại nhìn về phía Giang Phong, hỏi, Tiểu Phong, em thì sao? Muốn ăn gì? Giang Phong nghĩ nghĩ, trả lời, hay là hôm nay ăn món Quảng Đông đi? Giang Tuyết gật đầu nói, được. Vậy thì ăn món Quảng Đông. Bàn bạc xong, mấy người liền lên xe, cùng tiến về một quán ăn Quảng Đông tương đối cao cấp nào đó. Mắt thấy trời đã dần tối lại, lòng Lam Chí Huy lại dần dần trở nên khẩn trương. Ba mươi mấy lần tham gia xem mắt trước đó hắn đều không khẩn trương, lần xem mắt này ngược lại lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ sốt ruột. Cố Diệp Phi cô lẽ là bởi vì lần này trong lòng có chờ mong đi, trước kia đi xem mắt. Hắn chỉ đơn giản là đến tham dự mà thôi, trong lòng vẫn luôn không ôm hy vọng gì, thất bại là chuyện đã nằm trong tính toán, đương nhiên sẽ không sinh ra hồi hộp. Lần xem mắt này, có thể nói là lần xem mắt mà Lam Chí Huy coi trọng nhất. Vì trên mặt có vết sẹo, nên dù có ăn mặc đẹp thế nào cũng không khá hơn bao nhiêu. Cách Trương